Lải nhải có chút ngượng ngùng, chỉ có bao nhiêu đây thôi. Nhiêu đây đã vượt qua dự liệu của Ân Bích Việt, vượt xa những tin tức mà hắn mong lải nhải có thể mang về. Nhiêu đây đã rất khá rồi. Từ buổi trưa đến đêm khuya, Ân Bích Việt vẫn đứng trầm tư trước cổ sổ. Nhắm mắt lại, vô số hình ảnh chợt lóe lên, tựa như đã trải qua chuyện 16 năm qua của Trung Sơn. Thành danh từ thời thiếu niên, chìm đắm trong kiếm đạo, cô độc mà chấp nhất. Sau khi bái vào Thanh Lộc kiếm phái, hình ảnh trở nên mơ hồ. Phong Vũ kiếm quyết rất nổi danh, không có gì là bí mật không thể truyền đi. Trên dưới Thanh Lộc kiếm phái, có ít nhất 40 đệ tử đều đang luyện nó. Trong điển tịch của Lan Uyên học phủ cũng có ghi chép những thứ liên quan đến nó. Nhưng Phong Vũ kiếm chân chính chỉ có một. Nó được coi là bội kiếm của một vị thánh nhân trăm vạn năm trước trong thời đại chư thánh. Sau đó bị tổn hại trong đại chiến ma đạo, được Thanh Lộc kiếm phái thu gom. Mất 10 năm, tiêu tốn vô số tâm huyết sửa chữa, mới phục hồi được 7 phần. Uy lực như cũ, Trung Sơn năm ấy 18 tuổi, luyện Phong Vũ kiếm quyết trên Thanh Lộc. Cuối cùng Á Thánh Chu Viễn Đạo gõ tay quyết định truyền thanh kiếm này cho hắn. Trung Sơn không phụ sự mong đợi của mọi người. 20 tuổi đã ngộ ra được ý nghĩa cuối cùng của Phong Vũ kiếm quyết, được gọi là thiên tài có tiềm lực vào thánh nhân cảnh nhất của Nam Địa trong 300 năm sau. Từng mảnh nhỏ bề bộn và tư liệu tổng hợp lại một lần nữa trong đầu Ân Bích Việt. Hắn cảm giác hắn đang không ngừng trở nên gần hơn với Trung Sơn. Rất lâu sau đó, hắn mở mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dưới trạng thái tinh thần no đủ thế này, hắn cảm thấy mình nắm được 5 phần thắng rồi. Hy vọng đi qua, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở trong sân hít sâu, bình phục tâm tình kích động. Vừa nhấc mắt, lại nhìn thấy đèn trong phòng Lạc Minh Xuyên vẫn sáng. Bóng người lờ mờ in trên giấy cửa sổ. Sư Vinh cũng chưa ngủ, dường như đang viết cái gì đó. Nếu như chuyện này xảy ra vào một đêm khác, Ân Bích Việt sẽ không làm gì cả. Nhưng đêm nay hắn thật rất vui, cho nên lớn mật mà thất lễ. Vậy mà đi gõ gõ cửa sổ của Lạc Minh Xuyên, khắc chế tâm tình kích động nhẹ giọng nói. Sư Vinh, Vinh cũng chưa ngủ. Âm thanh ma sát của trang giấy truyền đến. Cửa sổ bị đẩy từ bên trong ra. Lạc Minh Xuyên đúng là đang ngồi ở trước bàn viết chữ. Sư đệ, buổi tối rất lạnh, sao lại đứng trong viện? Y đứng dậy mở cửa, nghênh đón Ân Bích Việt tiến vào. Quả nhiên, nhiệt độ trên người của sư đệ thấp hơn vào ban đêm. Ân Bích Việt được mang vào phòng, theo bản năng cảm thấy đi tiếp vào bên trong thì rất không ổn. Vì vậy đi đến trước bàn. Sư Vinh, để có một tin tức tốt muốn nói cho huynh. Lạc Minh Xuyên nhiều năm tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt, chưa từng ở chung phòng với người khác vào ban đêm. Trong phòng đọc sách đêm của học phủ ít nhất còn có người khác. Giá ẩm trên mái nhà ít nhất cũng không ở trong phòng. Y suy nghĩ miên man, cảm thấy mình chẳng ngay thẳng bằng sư đệ, nhất thời tinh thần không yên, thuận miệng hỏi, tin tức tốt gì? Ân Bích Việt muốn nói hắn đã có 5 phần thắng đối chiến với Trung Sơn. Thế nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào bức thư trên bàn, rồi ngay lập tức nghe hẹn lời. Lạc Minh Xuyên lúc này mới phản ứng được y vừa nãy đang viết gì, thầm nghĩ không xong rồi, đã quá muộn. Ân Bích Việt nhìn vào mắt của y, hỏi, Sư Vinh, đây là cái gì? Trên bàn là một bức chiến thư, là của Lạc Minh Xuyên viết cho Trung Sơn, thời gian xác định là một ngày trước trận của Ân Bích Việt và người kia. Câu chữ khiêu khích cực kỳ, khiến người ta xem xong thì tức giận, không nhịn được mà đồng ý. Gần như trong nháy mắt Ân Bích Việt đã hiểu ý định của Lạc Minh Xuyên. Sư Vinh muốn khiêu chiến Trung Sơn trước hắn, thắng thì tốt, dù cho không thắng được, cũng sẽ tận lực làm hao sức lực người nọ. Cách làm như thế nếu truyền ra ngoài, không nghi ngờ sẽ mang đến rất nhiều lời chê trách. Coi như không đề cập tới cái nhìn của người khác, chuyện này cũng đã trái với nguyên tắc làm việc nghiêm ngặt từ trước tới nay của Lạc Minh Xuyên. Hành vi này thật không ra dáng quân tử chút nào. Lạc Minh Xuyên biết bây giờ muốn nói cái gì cũng đã muộn, cười khổ hai tiếng, không tiếp tục nói nữa. Ân Bích Việt đem giấy viết thư xếp đàng hoàng, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sư Vinh, đệ biết huynh là vì muốn tốt cho đệ. Thế nhưng, huynh không cần vì đệ mà làm những việc như thế này. Ân Bích Việt biết, Lạc Minh Xuyên có thể nghĩ ra cách thế này, cũng viết ra bức thư đầy câu chữ mang tính công kích, đã bỏ ra không ít công sức. Nhưng hắn vẫn nói, đệ muốn thử xem sao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, mưa gió, phong vũ. Buổi tối ngày hôm ấy, Ân Bích Việt đợi rất lâu mới chờ được tiếng được của Lạc Minh Xuyên. Vì vậy bức chiến thư được viết tỉ mỉ bằng bút lông bị hắn gấp lại cẩn thận, thu vào trong tay áo. Lạc Minh Xuyên có mấy phần lúng túng, giờ khóc giờ cười, cảm thấy mình như kẻ gian lận bị tiên sinh trong học phủ bắt được tịch thu tài liệu. Sau đó hai người đều ăn ý không nói về chuyện này nữa. Trận đấu của Ân Bích Việt là trận đầu trong ba người. Thời gian càng tới gần, hắn ngược lại càng ngày càng bình tĩnh. Cho dù ỷ hồ kiếm vẫn không chấp nhận chân nguyên của hắn. Đến ngày đó, tâm tình hắn tựa như hồ mặt hồ bằng phẳng, không một gợn sóng. Lúc các đệ tử Thương Nhai Sơn từ bên thu hồ đi đến trung tâm thành, dòng người tách ra hai bên, vô số ánh mắt đặt trên người bọn họ, rơi trên Ân Bích Việt. Nhưng trải qua hai cuộc tỉ thí lúc trước, trong ánh mắt của mọi người đều có nhiều hơn vài phần tôn trọng cùng kính nể. Từ Diệp Thành đến Trân Trọng Minh Sơn, có dòng người đi theo ở xa xa, nhưng không hề có tiếng xì xào bàn tán nghị luận. Bất kể là dân chúng bình thường hay là người tu hành, đều cảm thấy họ sẽ phải chứng kiến một việc lớn xảy ra, có lẽ sẽ được ghi vào sử sách. Ngày hôm qua đã có các đệ tử Thanh Lộc Kiếm Phái kiểm tra trận pháp phòng ngự của lôi đài lần thứ hai. Sáng nay ở dưới lôi đài người người nhốn nháo, trên khán đài phía đông, có 6 vị trưởng lão có tu vi và bối phận cao của các môn phái, còn có một vị là người phục vụ trong Diệp Thành. Trong dòng người tấp nập, Ân Bích Việt và Trung Sơn đi tới đài, đứng đối diện nhau. Mọi người cũng chờ bọn họ sẽ nói cái gì đó vào lúc này, cho dù là tự giới thiệu cũng được. Đáng tiếc hai người này đều ít lời, nhất định phải khiến đông đảo khán giả thất vọng rồi. Trung Sơn đặt kiếm lên trán, hai tay chồng lên nhau, sau đó khom người. Ân Bích Việt cũng hành lễ như người nọ, không giống với những cái chắp tay thường ngày. Lúc này bọn họ đều lựa chọn lễ pháp chính thức nhất, nghiêm túc nhất. Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, vì vậy hai thanh kiếm cũng ở độ cao bằng nhau. Kiếm ở trong vỏ, không lộ tài năng. Thế nhưng ỷ hồ bắt đầu chấn động. Lưỡi kiếm va chạm với lớp vỏ dày, như mưa rơi trên kim loại, ong ong không thôi. Trong nháy mắt, chẳng hiểu sao, Ân Bích Việt cảm nhận được tâm tình của nó. Tiếng reo của thanh kiếm này lại như một tiếng quát lớn hỏi lúc này chẳng có anh hùng hay sao mà lại dùng thằng nhãi danh này để thành danh. Nó đang quát hỏi phong vũ kiếm. Dưới bão phác bát quái kiếm, thanh kiếm này không có phản ứng. Nhưng khi đối mặt lãng nguyệt của Xương Lam Đao, thanh kiếm này chỉ chấn động nhẹ nhàng. Thế nhưng lúc này, chỉ bởi vì bị đặt ở cùng độ cao với phong vũ kiếm, nó liền trở nên không cam lòng mà phẫn nộ. Thân kiếm không nhịn được mà run rẩy. Trước kia nó không phải là không có phản ứng, mà là xem thường. Không có ai biết sự thay đổi trong yên lặng này. Có người nghe được ỷ hồ kiếm chấn động trong vỏ, cũng nghĩ rằng Ân Bích Việt đang xúc thế. Ngay cả Trung Sơn cũng cảm thấy vậy, chỉ là dừng lại một chút. Sau khi chào, lúc Ân Bích Việt đứng thẳng dậy một lần nữa, sẽ có một thứ gì đó khác đi. Nhưng đạo tâm của Trung Sơn kiên định, sẽ không vì sự thay đổi của đối thủ mà trở nên hoang mang. Tiếng kêu lảnh lót đột nhiên vang lên, phong vũ kiếm ra khỏi vỏ, như tiếng gió rít gào. Dường như là cùng lúc đó, ỷ hồ kiếm cũng ra khỏi vỏ, tiếng kêu dài như tiếng hạc. Hoàn toàn át đi tiếng gió ác liệt, vì vậy cả vùng đều vang vọng tiếng kêu của chiêu kiếm này. Dưới đài, chúng đệ tử không nghĩ tới, vừa mới mở màn, chỉ là tiếng kiếm reo đấu nhau thôi mà lại có thanh thế lớn như vậy, không khỏi thán phục ra tiếng. Trên khán đài, trưởng lão Thanh Lộc Kiếm Phái lắc đầu, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Quả nhiên là tâm tính thiếu niên, quá thiếu kiên nhẫn. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc, người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đều đồng ý với câu nói này của ông. Hai người đồng thời khởi thế, kiếm của Trung Sơn còn nhanh hơn một chút, hạ xuống đầu tiên. Bất ngờ thay, đúng là một chiêu Noãn Vũ Tình Phong sơ phá đóng, tựa như thời tiết đầu xuân, gió nhẹ mưa phùn. Noãn Vũ Tình Phong sơ phá đóng, mưa ấm gió trong đầu xuân đuổi đi mùa đông lạnh, đây là khởi thế đầu tiên của Phong Vũ Kiếm. Không thể nói là tốt, cũng không thể nói tệ, chỉ là quá mức công chính ôn hòa. Để tiếp chiêu kiếm này thì có rất nhiều cách. Dưới đài có ít nhất 20 người có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để hóa giải nó. Thế nhưng Ân Bích Việt không có ý định hóa giải nó. Chân nguyên đi vào kiếm, như dòng suối chảy qua con sông vẫn luôn khô cạn. Ỷ hồ kiếm gần như biến thành một phần của cánh tay hắn. Tảng đá vốn đè lên ngực cả ngày lẫn đêm thoáng chốc nát tan. Sao lại không sung sướng? Sao lại không sảng khoái? Vì vậy mũi chân của hắn điểm nhẹ chút, cầm kiếm mà lên, mũi kiếm mạnh mẽ chèn ép, như hạc trắng xé mưa gió. Hai kiếm gặp nhau, trong lúc va chạm tạo ra kình khí, xương sớm cũng trốn đi. Chân nguyên vẩy ra từ mũi kiếm, như đốm lửa nhỏ bốc cháy, rơi trên võ đài, phát ra tiếng xì xì. Hạc Lệ Vân đoan, tiếng hạc trong mây vẫn là một chiêu ấy, thế nhưng uy thế gần như khác biệt một trời một vực so với lúc trước. Khiến người ta không thể tin được, nhưng vẫn không đủ. Hai kiếm vừa chạm liền tách ra, thân hình Ân Bích Việt xoay chuyển rồi rơi xuống đất. Cơn đau nhói kịch liệt thuận theo cổ tay truyền tới kinh mạch, như cánh đồng khô bị lửa đốt. Khóe mắt nhìn lướt qua vị trí cây du bên đài, vị trí hắn rơi xuống cách vị trí cũ nửa tấc, mà Trung Sơn vẫn đứng tại chỗ cũ. Loại việc nhỏ không đáng kể này rất ít người phát hiện. Nhưng vị nhân vật cung phụng trong Diệp Thành cũng lắc đầu thật nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Chênh lệch cảnh giới cũng có nghĩa là xảy ra sự chênh lệch sức mạnh của chân nguyên. Đây là sự thật không thể sửa đổi. Ân Bích Việt đột nhiên tỉnh táo lại, cũng lại bắt đầu tính toán lại từ đầu. Tâm tư thay đổi thật nhanh, cũng gần như chỉ trong nháy mắt khi hắn vừa rơi xuống đất. Hắn liền xuất kiếm lần thứ hai. Mày Trung Sơn cau lại, cẩn thận tỉ mỉ. Tinh thông tính toán đây là phán đoán trước kia của hắn về Ân Bích Việt. Cũng giống như những trận khác của người nọ, trước tiên cứ mặc người khác chế trụ, cũng là vì tìm ra kẽ hở, sau đó một chiêu chế địch. Nhưng mà một kiếm vừa nãy dường như hoàn toàn không có mưu tính gì cả, chỉ là tùy hứng mà thôi. Không thuộc bất kỳ một tình huống nào mà Trung Sơn đã dự tính trong trận đấu này. Nhịp điệu trận đấu bị rối loạn. Hai bên đều trở về điểm xuất phát một lần nữa. Chỉ một chốc, Ân Bích Việt lại lên kiếm. Thân kiếm mang theo quầng sáng dịu dịu, vẽ một vòng cung trong không khí, trôi chảy mà yêu kiều. Dường như xương sớm cũng bị sự mỹ lệ của chiêu kiếm này hấp dẫn. Hội tụ dưới kiếm của hắn, như là xương khói trên sông. Kiếm ở trong tay hắn, như một con sông xuân. Nhưng ánh kiếm bay lượn, đã tới trước mặt Trung Sơn. Yên Lung Hàn Thủy. Sương khói tràn sông lạnh, mỗi người cũng không hiểu vì sao sau Hạc Lệ Vân đoan vừa nhanh vừa mãnh liệt kia thì ỷ hồ kiếm lại trở nên bình tĩnh đến kỳ dị. Trở lại lúc trong Noãn Vũ Tình Phong, luồng kiếm quang này cũng không uy thế khủng bố, ngược lại có nét đẹp đến nhanh như cầu vồng. Nhưng Trung Sơn lại lui hai bước, sau hai bước lại phất cổ tay cầm kiếm, chỉ là kéo thanh kiếm đi lại tựa như người qua sông đêm, nhẹ phất tay áo đuổi đi sương khói. Là thu thế của Phong Vũ Kiếm, tà phong tế vũ bất tu quy. Gió tà mưa phùn trở về nhẹ như yến, nhưng lại có ý muốn dứt khoát rời đi, dương cánh rời đi trên con sông lạnh ngập xương. Dưới đài, rất nhiều người nhìn đến mức đầu óc mơ hồ, cực kỳ không hiểu. Không có chân nguyên va chạm nhau, không có kiếm thế kinh thiên động địa, Trung Sơn và Ân Bích Việt đang làm gì? Các đệ tử có tu vi khá tốt trong môn phái liền dồn dập mở miệng giải thích. Một kiếm Yên Lung Hàn Thủy của Ân Sư Vinh nhìn như mềm mại, nhưng bất kể là góc độ hay là khoảng cách của ánh kiếm bay đều vô cùng chuẩn, bít kín tất cả đường lui của Trung Sư Vinh, giống như sương mù bao trùm cả con sông lạnh. Trung Sư Vinh không tiến ngược lại thụt lùi. Vị trí hai bước kia rất khéo, tìm được một khe hở, dùng tà phong tế vũ bất tu quy, phá tan sương mù. Trung Sơn dùng một kiếm phá sương mù, xoay tay đâm nghiêng, thân hình đột ngột trở nên rất nhanh, dường như nhẹ tựa lông hồng. Ỷ hồ kiếm đón nhận đòn tấn công, không có tiếng kiếm rít, chỉ có tiếng gió nhẹ rì rào. Hai người thay đổi chiêu thức mặc dù nhanh, nhưng không như một cuộc tranh đấu nhanh chóng mãnh liệt, ngược lại lại lưu loát như nước chảy mây trôi. Kiếm pháp thương nhai, phong quá hàn đàm đối chiến với thức thứ nhất của vũ y kiếm quyết. Phong quá hàn đàm, gió thổi qua hồ lạnh, trong lúc nhất thời tiết trên võ đài gần như biến hóa, mưa xuân như rượu liễu rủ như sương, cái xe lạnh của mùa xuân đi kèm với hơi lạnh của mưa xuân, nhưng vẫn có người có thể nhìn thấy nét đẹp và sóng ngầm nằm dưới nó. Kiếm thế của hai người họ vô cùng tinh chuẩn, không có một chút chân nguyên dư thừa lãng phí nào cả, ngay lúc bắt đầu xuất kiếm thì đã tính toán cách phá giải. Hai người đều đang dùng cái giá thấp nhất để xuất kiếm và phá kiếm để đổi lấy sơ hở của đối phương. Chỉ cần kiếm ai đó chậm một chút hay tính toán chậm một bước, thế cuộc sẽ thay đổi trong khoảnh khắc. Nhưng vẫn có người không hiểu, cảnh giới Trung Sơn cao hơn Ân Bích Việt, tại sao cũng dùng đấu pháp cẩn thận như vậy? Tống Đường cười rộ lên, giải thích với Trình Thiên Vũ, tinh thần và chân nguyên tiêu hao với một tốc độ đều thì đối thủ khó đột phá nhất. Đây là cách ổn nhất. Khi thần thức và chân nguyên của Ân Bích Việt không đủ để chống đỡ tính toán và xuất kiếm, người thắng sẽ là Trung Sơn. Nói cho cùng, vẫn là chênh lệch cảnh giới. Có khóc cũng không thể làm gì. Hơn 40 chiêu qua đi, tiết tấu của trận chiến trở nên kỳ dị. Ân Bích Việt không dùng Hàn Thủy kiếm quyết, Trung Sơn cũng không hề dùng Phong Vũ kiếm quyết. Kiếm thế của bọn họ rất trôi chảy, nhìn qua rất đẹp. Cỏ mọc én bay, hoa nở đầy cây. Thời gian lặng yên trôi qua, mặt trời chói chang treo cao giữa trời. Xem một trận đấu như vậy gần như là một loại hưởng thụ, rất nhiều người khẽ thở ra một hơi, yên lặng chờ đợi sự thật cuối cùng. Sau một khắc, 15P, có người mang thần sắc hơi kinh ngạc, gió nổi lên rồi. Tại sao dưới đài không cảm thấy? Chỉ có thể nhìn thấy gió thổi qua cành lá rộng mở của cây du, thổi bay vạt đạo bào của Ân Bích Việt, lay động tà áo dài rủ xuống của Trung Sơn, nhẹ nhàng lướt qua kiếm trong tay người nọ. Tiếp theo mũi kiếm khẽ xoay chuyển, bỗng nhiên đâm xuống phía dưới. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, cây du oằn cả thân xuống. Mũi chân Trung Sơn điểm nhẹ chút rồi nhảy lên thật cao, áo bào ở trong gió cuồn cuộn như mây bay. Hóa ra không phải gió, là kiếm thế chân chính của Phong Vũ kiếm nổi lên. Gió thổi báo giông tố sắp đến, đồng tử Lạc Minh Xuyên thu nhỏ lại. Trung Sơn khởi thế trước tiên, chỉ có một khả năng, sư đệ lộ ra kẽ hở. Rất nhiều người đều nghĩ tới điểm này, vì vậy thần sắc đột nhiên nghiêm nghị. Thế cuộc đã thay đổi trong khoảnh khắc tiếp theo. Thần sắc Ân Bích Việt thay đổi, thân hình khẽ nhúc nhích, biến mất không còn tăm hơi. Bộ pháp cực nhanh, tựa như biến mất trong gió. Mà lúc này gió đã tràn ngập võ đài, kiếm thế bao trùm cả võ đài. Có thể tránh ở nơi nào? Ân Bích Việt biết rõ hắn phải đối mặt với một kiếm đã giữ thế đã lâu như thế nào. Nhưng hắn không có cách khởi thế dưới kiếm chiêu của đối phương. 40 chiêu cùng 400 chiêu không có gì khác nhau. Không cầm được chân nguyên trước tiên sẽ là hắn. Kế hoạch ban đầu đều mất hết hiệu lực. Bởi vì Trung Sơn mạnh hơn trong suy nghĩ của hắn rất nhiều. Vậy cũng chỉ có thể khiến cho đối phương khởi thế. Phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ có con đường này. Cho nên hắn lộ ra kẽ hở. Dưới đài không cảm thấy gió. Lại nghe được âm thanh cuồng phong gào thét. Cát bay đá chạy. Tựa như có tiếng gió rung động trong đầu. Các đệ tử có tu vi hơi yếu. Theo bản năng bưng kín lỗ tai. Tiếng kiếm rít thê thiết trong gió. Không đâm vào hướng bóng mờ. Ngược lại đâm thẳng vào khoảng không. Vào lúc mọi người ngạc nhiên nghi ngờ và khó hiểu, trong khoảng không xuất hiện một vệt máu. Vệt máu rơi vào trên võ đài. Xẹt xẹt, một tiếng bắn tung tóe qua xương trắng, nhưng lại tạo ra vài vệt lõm đen trên nền đá. Là chân nguyên cuồng bạo rừng rực trong kiếm. Trung Sơn đã tìm được vị trí Ân Bích Việt. Một kiếm đâm thủng chân nguyên hộ thể, thẳng vào da thịt. Thân hình Ân Bích Việt hiện ra trong khoảng không. Trên tay đạo bào màu trắng là máu thịt tung tóe, sắc mặt vô cùng tái nhợt, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Kiếm của hắn đã đi tới một thước trước Trung Sơn. Cuồng phong đột nhiên yên tĩnh, hàn ý nổi lên bốn phía. Giọt máu rơi xuống ngưng tụ thành băng. Hắn dùng một vết thương tận xương, đổi lấy cơ hội khởi thế xuất kiếm. Vạn ngàn suy tính, đều nằm trong một kiếm này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, mưa gió, phong vũ. 2. Mũi kiếm sáng ngời mà lạnh như băng, tựa như dải ngân hà rơi trên sông Thu. Gió đêm nổi lên, nước trở lạnh, ánh trăng như dải lụa trùm trên con sông tối đen, lướt đến Trung Sơn. Ngay trong trước mắt Ân Bích Việt xuất kiếm, Trung Sơn liền ra một kiếm, đồng thời cũng vội vàng thối lui, mãi đến tận bên cạnh đài. Nhưng mà con sông cũng theo hắn, trên ngực phải xuất hiện một đường máu. Máu tươi nóng rực trào ra, còn chưa kịp thấm ướt, đã đọng lại thành băng trên áo bào bát mặc sơn thủy. Kiếm ý của Hàn Thủy Kiếm đã như ngấm vào xương cốt. Nhưng nếu Ân Bích Việt vẫn tránh được thương tổn lớn nhất từ kiếm thế của Trung Sơn ở thời khắc cuối cùng thì Trung Sơn cũng tránh được 6 phần. Uy thế của chiêu kiếm này, Trung Sơn giơ kiếm trước người như một con đê dài rộng, ngăn cản con sông lạnh cuồn cuộn. Chỉ chốc lát mà biến cố xảy ra quá nhanh. Áo bào trắng của Ân Bích Việt nhuốm máu. Kiếm khí mà đối thủ đã lưu lại trong sơ hở vừa nãy quá cuồng bạo và nóng rực, lại kích thích lạnh ý của Hàn Thủy Kiếm. Vết thương trên tay dường như bốc lên khói trắng, nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt Trung Sơn tái nhợt, vết thương tuy bị hàn ý hóa thành băng, nhưng kiếm khí lại thuận theo vết thương vào kinh mạch tàn phá bừa bãi. Cơn đau đớn vẫn luôn lan tràn đến tận tim, nhưng mà bọn họ giờ khắc này đều không rảnh để bận tâm, phải giành được cơ hội khởi thế đầu tiên, rút kiếm chém thẳng. Nữ tử trung niên của Liêm Giản Tông nhíu mày, trận pháp trên đài vẫn còn tốt sao? Trưởng lão Thương Nhai Sơn trầm giọng nói, không thể vì một chiếc hoa hội mà tổn hại hai người tu hành thiên tài trẻ tuổi. Trưởng lão Thanh Lộc Kiếm Phái cầm mắt trận trong tay cẩn thận gật gật đầu. Một khi xuất hiện hung hiểm không thể tránh, trận pháp trên võ đài sẽ lập tức khởi động, để cho trận pháp chịu đựng kiếm thế. Đệ tử Thương Nhai Sơn và Thanh Lộc Kiếm Phái không trầm ổn bình tĩnh như các vị nhân vật lớn. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, chân nguyên bao phủ mắt, vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm võ đài. Trình Thiên Vũ đã gấp đến đỏ mắt, trong mắt Tống Đường hiện ra sầu lo, Ân Bích Việt còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ. Không chỉ là tu vi, độ ăn ý giữa kiếm và người này cũng cao, tựa như được sự giúp đỡ của trời. Trên mặt Lạc Minh Xuyên bất động thanh sắc, hai tay dưới lớp áo dài đã nắm chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay máu me đầm đìa. Hai người gần như nhảy lên cùng lúc, hai kiếm gặp nhau giữa không trung. Ken chân nguyên bàng bạc tạo thành bức tường vòng cung vô hình, va chạm nhau nơi mũi kiếm. Không có mưa, nhưng có tiếng mưa rơi rả rích. Không có hồ nước, nhưng có hàn ý trùng trùng. Những đệ tử đứng hơi gần ở dưới đài, đau khổ không chịu nổi lui về phía sau, như bị tiếng mưa gió cọ rửa biển trong đầu, rồi lại bị ngâm trong con sông khuya lạnh. Trên đài, thời gian gần như đọng lại. Ánh kiếm va chạm, thân kiếm phản chiếu trời nắng xinh đẹp và từng đám mây bay, phản chiếu khuôn mặt trầm tĩnh và đôi mắt sáng ngời của bọn họ. Cơn đau nhức và tê dại truyền đến từ cán kiếm. Ân Bích Việt tựa như đọc hiểu kiếm ý của đối thủ, gió thảm mưa sầu, nhờ cảnh giới, vị nhân vật cung phụng ở Diệp Thành cũng đã hiểu, mở miệng thở dài nói, thật giỏi, đây không phải là một kiếm có uy thế lớn nhất của phong vũ kiếm, nhưng lại là một kiếm khó luyện nhất. Đối với rất nhiều đệ tử tu hành phong vũ kiếm quyết mà nói, chiêu kiếm này chính là bình cảnh mà bọn họ khó có thể hiểu nhất. Uy thế của gió xâm nhập vào xương, khí thế của mưa nuốt đi mọi sầu lo. Kiếm ý dữ dội thảm thương. Thánh nhân sáng lập phong vũ kiếm ở thời đại chư thánh, mấy chốc thì nghèo, trải qua rét lạnh, trung niên thì nhập đạo. Chiêu kiếm này là sự tổng kết của người đó từ cuộc đời rét lạnh trong 40 năm của mình. Nhưng Trung Sơn thành danh từ lúc thiếu niên, con đường tu hành vốn bằng phẳng, dĩ nhiên cũng có thể lĩnh hội tâm ý đau khổ cô độc trong kiếm này. Quả nhiên là thật giỏi. Tống Đường lại không hề kinh sợ. Sư đệ vượt cảnh giới chậm, chân nguyên không đủ hộ thể, vung kiếm vạn lần đến khi tay đầy bọng máu, gân cốt chịu sức ép rất nặng. Không xuống núi, không nói chuyện cười đùa, không tụ hợp chơi bời. Mùa hè nóng bức luyện suốt tam phục, mùa đông băng giá luyện suốt tam cửu, ngày ngày như vậy, chưa từng lười biếng. Tam phục và tam cửu lần lượt là ba ngày nóng và lạnh nhất trong hè và đông, thành danh thời thiếu đổi lấy càng nhiều hơn đau khổ và cô độc. Sự cơ khổ khôn kể tràn ra từ mũi kiếm, ngàn vạn sầu lo bức ép người. Kiếm thế của Ân Bích Việt vẫn chưa hết, liền đột nhiên tách ra rồi lùi lại, thân kiếm hướng thẳng phía dưới, thân hình lại như hạc trắng đập cánh, lóe lên rồi lại vút cao hơn, ỷ hồ kiếm phủ đầu chém xuống. Ánh sáng lộng lẫy vô biên vô tận, đổ xuống từ thân kiếm, như từng cơn sóng nước nhấp nhô trong hồ. Lúc này đã gần đến giờ Thân 15 H, 17 H, ánh nắng dần tối, kém xa ánh nắng lúc trưa, thế nhưng ánh sáng của chiêu kiếm này quá mạnh, tựa như ra lệnh cho trời phải sáng thêm vài phần. Nếu như nói kiếm của Trung Sơn là đau khổ mưa gió, vậy chiêu kiếm này của Ân Bích Việt như là ánh mắt trời nhảy nhót trong mây. Ánh sáng vàng mọc lên, đây là tự tin và kiêu ngạo của không sợ mây đen ngàn thước rộng. Tổng quyết kiếm pháp thương nhai, húc nhật đông thăng. Mặt trời mọc ở phía đông, rất nhiều đệ tử thương nhai sơn không thể tin được mà trợn mắt lên. Thanh thế to lớn như vậy, thật sự là húc nhật đông thăng. Trung Sơn nhẹ nhàng rơi xuống đất, giơ kiếm lên trời. Lá chắn bằng kiếm lại đến, ánh sáng ở phía trên nhạt đi một chút, như những chòm sao lẻ tẻ trong ngân hà, chút xuống mũi kiếm phía dưới. Lộ Trạm Chiêu Dương, tinh hoàn tử cực. Không chỉ là Nam Địa, khắp thiên hạ đều chú ý trận chiến này. Người tu hành ở Diệp Thành căng thẳng vô cùng quan sát chiến cuộc từ xa xa. Người không thể đến Diệp Thành, ngóng trông mong mỏi chờ tông môn đồng tộc truyền tin tức. Nhưng luôn có người không cần chờ. Hoành Đoạn Sơn tuyết đọng quanh năm vẫn không thay đổi. Trên đỉnh núi cao nhất nước đọng thành băng, băng đọng như rừng, giá lạnh vô cùng, cho nên người tu hành dưới tiểu thừa cảnh đều không thể ở lâu. Lúc này có một ông lão đứng trên đỉnh núi, tay áo bào tràn ngập gió núi, râu dài, thần sắc hờ hững, trong mắt lại là tinh quang khiếp người. Thân hình ông ta không cao, nhưng đứng ở đây, lại như thoát khỏi chúng sinh nhân gian. Chẳng hiểu sao lại sinh ra khí thế vạn núi phải cúi đầu. Chuyện đương nhiên, sao lại không thoát tục, sao lại không cúi đầu? Nếu như kiếm thánh biến mất, thiên hạ nào có ngọn núi nào cao hơn ông ta? Ông ta cũng đang xem trận chiến này, dù cho cách ngàn dặm, ông ta cũng nhìn rõ được cả ánh sáng trên mũi kiếm của hai người. Ông ta xem có vẻ mất hứng, vì vậy hơi nhíu mày, tay áo bào nhẹ phẩy. Cách đó ngàn dặm ở Trọng Minh Sơn, Lạc Minh Xuyên đột nhiên thay đổi sắc mặt. Không thể tin nhìn trời cao, sắc mặt trưởng lão Liêm Giản Tông và vị nhân vật cung phụng trong Diệp Thành đều trắng bệch, ngước mắt nhìn trời. Trong phủ thành chủ, Diệp Chi Thu nâng kiếm đi đến sân thượng cao nhất, thần sắc nghiêm nghị chưa bao giờ có. Mây mù cuồn cuộn, từ Tây đến Nam, chỉ thoáng chốc băng qua ngàn dặm, đủ để che đậy một phương trời Trọng Minh Sơn, khiến mặt trời lu mờ ảm đạm ngay tức khắc. Dường như chỉ là một cái chớp mắt, không có tiếng sấm, không có chớp, mưa to rơi xuống mãnh liệt. Các đệ tử dưới đài không kịp chuẩn bị, cuống quýt dựng lên màn chắn chân nguyên, sao trời đột nhiên lại mưa. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu, che ngợp bầu trời. Sau chiêu tinh hoàn tử cực, hai người liền ra hơn 10 kiếm. Trận chiến này đã kéo dài từ sáng sớm đến hoàng hôn. Trong trận chiến này, chân nguyên, thần thức, tinh thần ý chí của hai bên đã đến mức cạn kiệt. Ân Bích Việt bởi vì kiếm đạo và chênh lệch cảnh giới, vẫn không thể thắng Trung Sơn, nhưng cũng không thua. Bởi vậy khi trận mưa này rơi xuống, hai người đều chẳng có sức để bận tâm. Bất quá trong chốc lát, đạo bào dày nặng của Ân Bích Việt đã ngấm đầy nước mưa, trở nên càng thêm nặng. Cũng như hơi thở nặng nề của hắn, còn cả tim phổi và kinh mạch đã không chịu nổi của hắn. Vết máu trên đạo bào lan ra dưới cơn mưa, nhìn thoáng qua, nửa người bên trái của hắn như ngâm trong máu. Gió thảm mưa sầu, hơi nước mù mịt, khiến hắn nhớ đến trận mưa lúc hắn phá trướng. Cũng hiu quạnh như mùa thu, mang sát ý bén nhọn như thế này. trên áo bào bát mặc sơn thủy của Trung Sơn cũng có vết máu lan ra trong mưa. Dòng nước thuận theo mày chảy xuống, nhỏ tí tách trên mũi kiếm, nhỏ trên võ đài. Bọt nước nở rộ, con mắt của Trung Sơn càng ngày càng sáng, dường như muốn chọc thủng tầng mưa. Thật đúng là trùng hợp, trận đấu tới chỗ mấu chốt thì trời mưa, tiếp thêm thế cho phong vũ kiếm của Trung Sư Vinh. Ấy, trời đã đổ cơn mưa, mẹ phải đi lấy chồng, biết làm sao được. Trời đã đổ cơn mưa, mẹ phải đi lấy chồng. Câu nói này đã trở thành một câu tục ngữ được sử dụng để nói về các sự tình của con người mà đã được định trước và không thể hóa giải. Dường như mỗi người đều nghĩ như vậy, trận mưa này là ý trời. Chỉ có Lạc Minh Xuyên trong số rất ít người, nhìn mây đen trên trời hiện ra một chút đạo pháp như có như không. Đây là do cảnh giới của người nửa bước đại thừa mới có thể nhìn thấy, mà Lạc Minh Xuyên là bởi vì tu hành Già Lan Đồng Thuật. Coi như thế nhân đều biết hết, thì rất nhiều người cũng không dám nói một câu. Sáu vị Á Thánh trong lòng những người trên đời này, gần như thần linh, sấm trước xương ngọc, đều là thánh ân. Thánh nhân thay đổi trời, ai dám nói một chữ không? Diệp Chi Thu đứng ở trên sân thượng, đèn đuốc vạn nhà ở Diệp Thành đều ở dưới chân ông. Ông nhìn bầu trời phía tây, cơn mưa này đang ở Trọng Minh Sơn, nhưng chỉ cần di chuyển hai dặm đi đến vùng trời Diệp Thành, ông sẽ không chút do dự mà ra tay. Lão quản gia đứng ở bên cạnh ông, âm thanh run rẩy, lão gia, cầu ngài đừng cầm kiếm, đây là đại bất kính với thánh nhân. Diệp Chi Thu không nói gì, kiếm trong tay cũng không hề thả xuống. Trong bầu trời Vân Dương Thành, trưởng viện tiên sinh đang uống trà nhìn bầu trời trong viện. Dường như sắc trời ấy khiến người phiền chán, chén trà trong tay rơi xuống đất. Tiếng rầm vang giòn, nước trà lẫn vào mảnh sứ vụn. Mà trước lúc này, Trung Sơn đã giơ lên kiếm trong mưa gió. Hắn bước về phía trước một bước, vũng nước đọng dưới chân bắn lên thành bọt nước, nhưng chậm chạp không rơi. Kiếm qua nơi nào, mưa bụi tung bay đột nhiên vặn vẹo một cách kỳ dị, tụ theo đường kiếm. Vì vậy mưa gió đầy trời đều hóa thành kiếm của hắn. Phong vũ vi thành, mây gió vây thành, có người nghĩ Trung Sơn mượn thế của mưa gió, như vậy sẽ càng mạnh hơn. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ mạnh đến mức thế này. Kiếm thế đã vượt qua giới hạn của phá chướng cảnh, chạm đến ngưỡng cửa tiểu thừa. Dường như muốn đột phá ngay trong trận. Còn có người nhìn ra, chiêu kiếm này đã không chỉ là cảnh giới tu vi của Trung Sơn, mà còn là uy thế của thanh thần binh, phong vũ kiếm này bị kích thích mà tự phát ra. Bất quá chỉ là một cơn mưa, mà lại khiến cho nó phấn khởi đến vậy. Không ai cho là ân bích Việt có thể đỡ lấy một kiếm khó thể tin này. Hắn lấy gì mà đỡ lấy chiêu kiếm này? Dựa vào cái gì mà đỡ lấy chiêu kiếm này? Thuận theo thế triển khai hàn thủy kiếm. Nhưng mà mưa gió đã tụ hết lại trong kiếm của Trung Sơn, thế đâu mà dựa, tránh né chiêu kiếm này sao? Sao có thể né được cả trời mưa gió? Ân Bích Việt đứng ở trong mưa, đạo bào ướt đẫm, tựa như một tòa thành thân cô thế cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, mưa gió, phong vũ. 3, vị nhân vật cung phụng trong Diệp Thành thổn thức nói, đệ tử kiếm thánh không thể thắng rồi. Trừ phi hắn cũng có một thần binh, tỷ như Lâm Uyên. Các nhân vật lớn chú ý trận chiến đều có ý nghĩ giống nhau. Đối mặt phong vũ kiếm tự kích phát uy thế, các binh khí sau thời đại mạt pháp làm sao địch nổi. Ân Bích Việt có Lâm Uyên không? Đương nhiên không có. Lâm Uyên kiếm sớm đã bị kiếm thánh đúc lại thành Xuân Sơn Tiếu và Phong Thu Ly. Đây là chuyện mà thiên hạ đều biết. Phong vũ vi thành, Ân Bích Việt ngẩng đầu nhìn trời. Phong vũ vi thành, mưa gió vây thành. Mây trên trời cuồn cuộn không thôi, tựa như đêm đen đã đến, đuổi đi hoàng hôn. Mây đen áp thành, thành phải nát tan. Gió to và nước mưa lạnh như băng rơi trên mặt hắn. Hắn dường như không hề cảm thấy một chút nào, bởi vì trong đáy lòng còn lạnh hơn nó. Đây chính là ý trời không thể trái. Rõ ràng chỉ là một trong nháy mắt, lại có vô số hình ảnh chợt lóe lên. Những cuộc đời làm nhân vật phản diện không được toại nguyện từ nhiều năm trước. Thương Nhai Sơn mây khói mênh mông, hòe rơi đầy đỉnh trong học phủ và trong phủ tiên sinh. biển phủ không nước xanh sóng trong, ánh đèn vàng và trăng sáng ở Diệp Thành. Trên mái nhà, ánh trăng rơi vào thu hồ, gió đêm hơi lạnh lẽo, lẫn vào hương rượu. Khi đó hắn đã nói muốn sống thật tốt. Trận mưa này là trời muốn diệt ta. Nhưng mà ta đi đến thế giới này, không phải là để thuận theo ý trời. Dưới mũi kiếm, Ân Bích Việt nhìn trời, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ỷ Hồ kiếm khẽ chấn động, dường như cũng cười ra tiếng. Thân kiếm chém thẳng, chiêu kiếm này, không chém Trung Sơn, không chém mưa gió, chém thẳng đến trời, chém về phía mây đen. Ầm, sắc mặt người trên khán đài thay đổi. Đệ tử dưới đài đột nhiên không kịp chuẩn bị, cuống quýt nhắm mắt lại. Thế nhưng ánh sáng quá mức sáng ngời, dường như muốn xuyên qua mí mắt, chiếu thẳng vào trong óc. Ánh sáng vạn trượng hội tụ trong chiêu kiếm này, lại như muốn kéo một vầng mặt trời đến nhân gian. Dưới Trọng Minh Sơn, sáng như ban ngày. Trong Diệp Thành không có trời mưa, chỉ có mưa bụi từ Trọng Minh Sơn theo gió mà bay đến. Dân chúng trong thành chỉ cảm thấy như có một tia chớp giáng xuống từ bầu trời, nhưng mà ánh sáng thật lâu cũng không biến mất mà lại càng ngày càng sáng. Bọn họ đẩy ra cửa sổ, đi đến trong viện, dơ dù tập hợp trên đường, không thể tin nổi mà nhìn hướng Trọng Minh Sơn. Ánh sáng ngày càng chói mắt, người trên đường phố cũng bắt đầu chạy tứ phía. Có người chạy vào trong nhà, có người chạy ra cổng thành. Người mẹ che đi đôi mắt của đứa trẻ đang khóc nỉ non trong lòng, chạy vào cửa hàng ven đường. Đội thành vệ giáp đen chạy trên phố lớn ngõ nhỏ. Không nên hoảng loạn, là trận đấu bình thường trong chiết hoa hội thôi. Trận pháp trong thành vẫn không sao, không nên hoảng loạn. Dân chúng trong thành thấy đội thành vệ giáp đen quen thuộc rốt cục yên lòng. Ánh sáng vẫn không tắt, trong khe hở giữa mây đen thậm chí có ánh sáng bắn ra. Ân Bích Việt giơ kiếm đứng ở trong ánh sáng vạn trượng, mưa gió đầy trời lui đi ba thước. Trưởng lão Bảo Phác Tông nhận ra chiêu kiếm này, thất thanh gào ầm lên, thanh thiên bạch nhật kiếm. Sau một khắc, chuyện còn khó tin hơn đã xảy ra. Ánh sáng sau mây đen ngày càng sáng, vậy mà xuyên qua mưa to rơi trên võ đài. Mây đen dày đặc tan đi tứ phía, đảo mắt liền lộ ra cái bóng của trời chiều. Mưa to chỉ một lát đã dừng lại. Các nhân vật lớn trong thiên hà khiếp sợ nhìn hướng Vân Dương Thành ở trung địa. Không nghĩ ra nổi các vị thánh nhân hôm nay bị sao vậy. Trong học phủ, trưởng viện tiên sinh pha một bình trà mới, ngón tay run rẩy nhỏ đến mức không thể nhận ra. Trên sân thượng của phủ thành chủ, Diệp Chi Thu đi xuống. Trên đỉnh Hoành Đoạn Sơn của Bảo Phác Tông, ông lão phất tay áo liếc mắt nhìn về hướng trung địa. Ánh mắt lạnh lùng, nhưng chẳng hề làm gì. Mưa gió và ánh sáng chói mắt đã tản đi. Vết máu nơi khóe miệng Ân Bích Việt nhỏ trên võ đài. Trung Sơn quỳ một chân trên đất, lấy tay chống kiếm. Dòng máu nhuộm đỏ nước đọng trước người. Dùng cái gì để phá mưa gió? Chỉ có ánh sáng, chỉ có thanh thiên bạch nhật kiếm. 600 năm trước, kiếm thánh dùng chiêu kiếm này phế bỏ thái thượng trưởng lão của Bảo Phác Tông. 600 năm sau, Ân Bích Việt dùng chiêu kiếm này phá đi phong vũ vi thành của Trung Sơn. Trên trời như bị ánh kiếm bổ ra, phân rõ hai bên. Một bên là ánh chiều đỏ thẫm xinh đẹp, như ngọn lửa ngập trời. Một bên là màu xanh đậm sau cơn mưa, nặng trĩu như màu mực. Kỳ cảnh như vậy, nhưng không ai thưởng thức. Trên sân hoàn toàn tĩnh mịch. Khi Lạc Minh Xuyên phi thân lên võ đài, mọi người mới tỉnh táo lại. Không biết là ai kinh hô thành tiếng đầu tiên, tựa như có nước bắn vào chảo dầu thật nóng, dưới chân Trọng Minh Sơn chấn động. Vô số người bắt đầu hoan hô, bọn họ không biết mình đang hoan hô cái gì, chỉ là kích động trong lòng khó mà đè nén, tâm tình vạn ngàn, không có cách nào để biểu đạt. Từng trận thét dài vang vọng, tràn ngập cả trời, vui sướng tràn trề, vậy mà sau khi xem trận chiến này lại dường như có dấu hiệu đột phá. Đệ tử Thương Nhai Sơn và Thanh Lộc kiếm phái xông lên đài. Các vị Phật tu tinh thông y lý của Hưng Thiện Tự, Giai Không Tự cũng vội vàng lên đài xem xét vết thương. Mấy trưởng lão trên khán đài phía đông lấy ra đan dược mà họ cất giấu lại phát hiện chẳng tốt bằng thứ mà Đoàn Sùng Hiên đút cho hai người kia. Mọi người hỗn loạn nhưng trong mắt Ân Bích Việt chỉ có những cái bóng mơ hồ chồng chéo lên nhau. Âm thanh ầm ĩ bên tai lại chẳng hề chân thật chút nào. Hải thức trong đầu hắn hỗn độn vô cùng, cơn đau nhức như bị xé rách tràn qua mỗi một tấc cốt cách kinh mạch. Thân thể đã đến giới hạn, nhưng vẫn trợn tròn mắt, gắt gao nắm kiếm, không chịu buông tay chút nào, mãi đến tận rơi vào một cái ôm ấm áp. Cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở quen thuộc, rốt cuộc hai chân hắn trở nên mềm nhũn, an tâm mà hôn mê. Mây đen biến mất, ánh sáng trong trẻo kéo dài vạn dặm. Nếu như không phải còn vết nước đọng trên đất, gần như không ai nghĩ đến cơn mưa kéo tới trong vòng một chén trà nhỏ kia. Từ Diệp Thành đến năm đại lục trong thiên hạ, rất nhiều các nhân vật lớn vẫn trầm mặc. Trận đấu này nhấp nhô nhiều vẻ, gần như là một vở kịch. Ngoài sáng có hai vị thiếu niên thiên tài vung kiếm, trong bóng tối có hai vị á thánh giao chiến. Phất tay áo ném chén trà, thay trời đổi đất. Tất cả mọi người cho là Ân Bích Việt không thể thắng. Trừ phi hắn có thể có một thanh thần binh như Lâm Uyên, có thể sánh ngang với Phong Vũ Kiếm. Kết quả hắn thật sự có một thần binh. Một lúc lâu, có người lên tiếng, Ỷ Hồ Kiếm, rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Trưởng lão Thanh Lộc Kiếm Phái chậm rãi lắc đầu, thấp giọng tự nói, thanh kiếm kia, thật sự là, Ỷ Hồ, sao? Rất nhiều người không hiểu Á Thánh Dư Thế vì sao lại ra tay, dù sao cảnh giới của ông ta quá cao, chỉ là động tác cẩn thận thế nào cũng có thể bị trời phát hiện, phải bận tâm đến nhân quả. Chỉ là một chiếc hoa hội mà thôi, trong mắt các vị thánh nhân đội trời đạp đất hẳn là bé nhỏ không đáng kể. Có người suy đoán là bởi vì một kiếm húc nhật đông thăng của Ân Bích Việt đã đạt đến ý nghĩa hoàn mỹ nhất, nhìn rất giống thanh thiên bạch nhật, khiến cho vị ánh thánh dư thế nhớ lại trận tàn sát nhục nhã trên bờ sông Bá, năm vị trưởng lão Bảo Phác Tông chết, chỉ còn một vị sống sót, nhưng cũng là phế nhân. Dù cho có người đoán được nhưng cũng sẽ không nói trên miệng, bởi vì ân oán của thánh nhân là chuyện của trời cao, họ không dám ăn nói ngông cuồng. Mà ai biết, dư thế vốn không muốn nhìn thấy húc nhật đông thăng, nhưng Ân Bích Việt lại sử dụng thanh thiên bạch nhật chân chính, dưới ma xuôi quỷ khiến, vậy mà đã vô tình tát vào mặt thánh nhân. Đây là chuyện khó mà tin nổi, muốn nghĩ cũng không được nghĩ. Nhưng thái độ của trưởng viện tiên sinh cũng đáng để suy nghĩ sâu hơn. Rất nhiều người đều cảm thấy tiên sinh có thể không chút do dự ra tay chống lại vị á thánh mạnh nhất trong thiên hạ, quả nhiên là bạn tri kỷ của kiếm thánh. Mặc kệ cơn sóng ngầm mãnh liệt trong bóng tối, chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ cuộc chiến này vẫn là hai vị nhân vật chính. Trước trận chiến này, mọi người nhắc đến Ân Bích Việt, sẽ gọi hắn là đệ tử kiếm thánh Ân Bích Việt. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục có danh hiệu của chính mình, Ỷ Hồ Kiếm, Ân Bích Việt. Trận đấu này được ghi vào rất nhiều điển tịch, để cho hậu nhân tham khảo, gọi là nửa thành phong vũ nửa thành hồ. Tuy Trung Sơn gãy mất một cái xương sườn, thế nhưng kinh mạch không bị thương, cũng không để lại mầm hoa ảnh hưởng con đường tu hành sau này.